Mẹ nó, việc này ai mà biết được, tôi cảm thấy chắc mình đang nằm mơ rồi, anh nói xem lát nữa cậu ta có trả thù chúng ta không? Cố Bội Sam cắn chặt môi dưới, cắn nát bờ môi đến không còn cảm giác gì, cực kỳ lo lắng nghĩ đến dáng vẻ của Lý Phàm vừa rồi muốn đánh mình, cảm thấy mình nhất định là không thoát khỏi bị Lý Phàm trả thù. Cái tên đáng chết này sao có thể làm cho gia chủ nhà họ Tô cúi đầu được chứ? Không được, mình phải chạy lẹ, không thể ở đây chờ chết được. Cố Bội Sam từ từ xê dịch bước chân muốn chạy ra ngoài, nhưng đến cửa phòng họp thì lại bị đàn em của Tô Văn Mậu ngăn lại. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đàn em Tô Văn Mậu, Cố Bội Sam dùng vẻ mặt cầu xin đi lại bên cạnh Cố Thiệu Phong, hy vọng lát nữa ba có thể bảo vệ mình. Đám người Phùng Từ Tài bị hành hung một trận, ai cũng bị đánh thành đầu heo, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Hu hu, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi biết sai, thật sự biết sai rồi, van cầu anh Lý Phàm, tôi dập đầu với anh cũng được. Phùng Từ Tài thảm thương nói, chúng tôi cũng biết sai rồi, chúng tôi nguyện ý dập đầu tạ tội, cầu xin anh tha cho chúng tôi, về sau chúng tôi không dám nữa, sau này chúng tôi nhìn thấy anh đều sẽ đi đường vòng, cần xin anh rộng lượng từ bi. Đám người Hà Lợi Quần cũng xin tha theo, một đám người khóc lóc sướt mướt khác hoàn toàn với vẻ kiêu căng vừa rồi. Góc truyện audio.com Tô Văn Mậu lén lút nhìn vẻ mặt của Lý Phàm, thấy Lý Phàm không có bất kỳ biểu cảm gì, trong lòng Tô Văn Mậu có hơi lạnh, biết cần phải tiếp tục trừng trị đám người này. Mẹ nó còn kêu khóc, chúng mày khóc tang à, tất cả câm miệng vào, quỳ xuống trước mặt anh Lý, dập đầu xin lỗi, dập mạnh vào, dập đến chảy máu thì thôi. Tô Văn Mậu cao giọng quát, đám người Phùng Từ Tài vốn đã bị thương lại phải chịu đựng toàn thân đau đớn, cùng nhau quỳ xuống trước mặt Lý Phàm, đều dập đầu với Lý Phàm theo nhịp. Mẹ nó, chúng mày chưa ăn cơm à, dập gì mà như hết hơi thế, phải dập ra tiếng mau lên. Cách chương.